Chương 31, Lập Uy. Trong hồ nước, chú Nguyên quanh thân nguyên khí phun trào, từng đạo quang lưu phảng phất lưu chuyển tại trên da, vô hình ba động khuyết tán ra đến, trực tiếp là đem chung quanh nước hồ quấy đến không ca cờ hờ na ho khép lại. Bên bờ, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua thân ảnh của hắn, bởi vì một màn này, bọn hắn đều rất quen thuộc, đó rõ ràng là khai mạch lúc mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Mở ba mạch làm sao có thể Liếu Khê gương mặt xinh đẹp thanh bạch giao thế, có loại nóng bỏng cảm giác, lúc trước nàng còn tại trào phúng Chu Nguyên cậy mạnh, kết quả nào ngờ tới người sau không chỉ có không có bị thương, hơn nữa còn tại chỗ đả thông mạch thứ ba tề nhạc ánh mắt, cũng là vào lúc này triệt để âm trầm xuống, năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt âm lanh giống như rắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong lòng dũng động tức giận chi ý, hắn đồng dạng là không nghĩ tới kết quả sẽ là loại tình huống này. Mà lại, làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Chu Nguyên tố chất thân thể khu khu mở hai mạch này, làm sao có thể tại trong Ngọc Linh Bộ kia kiên trì thời gian một tiếng ra hỏa này, làm sao có thể làm đến bước này. Mặt khác ớt viện học viên hai mặt nhìn nhau, không nói một lời, hiển nhiên đều là bị một màn này cho chấn nhất đến. Trong hồ nước, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt có tinh quang lướt qua, hắn túi đầu nhìn qua trên thân thể quấn quanh nguyên khí quang lưu, lại cảm thụ được thể nội triệt để bị đả thông mạch thứ ba. Trong lòng của hắn, đồng dạng là có khó mà ngăn chặn kinh hỉ phun trào đi ra. Hắn QNZ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại vào lúc này trực tiếp đả thông mạch thứ ba. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, tối thiểu còn phải cờ N mấy ngày tu luyện, nhưng hắn tựa hồ là có chút coi thường trong ngọc linh buộc này ngọc tủy chi khí, tại hấp thu đại lượng ngọc tủy chi khí về sau, vậy mà tại hôm nay, liền đem hắn mạch thứ ba đả thông. Bất quá đây cũng là ta lần thứ nhất hấp thu ngọc tủy chi khí, cho nên hiệu quả mới có thể tốt như vậy. Về sau thói quen xuống tới, liền không cách nào vào tay loại hiệu quả nhanh chóng này. Chu Nguyên mắt lộ kinh hỉ, trầm ngâm tự nói. Bất quá dù vậy, có thể đả thông mạch thứ ba, cũng là làm cho Chu Nguyên vui vẻ dị thường, dù sao dưới mắt cách hắn đả thông mạch thứ hai, mới bất quá mấy ngày. Trong lòng khép cười một tiếng, Chu Nguyên mui chân điểm một cái, thân hình chính là lướt lên bên bờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả mọi người đem hắn cho nhìn chằm chằm, hoàn toàn yên tĩnh. Đùng đùng bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy Sở Thiên Dương ăn nói có ý tứ nghiêm túc khuôn mặt, đúng là vào lúc này hiện đầy ấm áp dáng tươi cười, hắn ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, song trưởng đập động. Tô Âu Vi, Dương Tái, Tống Thu Thủy bọn hắn cũng là lấy lại tinh thần, lúc này cũng là dùng sức vỗ tay, sắc mặt hưng phấn. Lúc trước bọn hắn còn bị Tề Nhạc thời gian chấn nhiếp, dẫn đến sĩ khí sa sút, nhưng nào ngờ tới trong nháy mắt này, Tề Nhạc ghi chép liền bị Chu Nguyên cho phá, đồng thời còn xa xa bỏ lại đằng sau. Lấy chỉ là mở hai mạch thân thể, ở trong Ngọc Linh Bộ kiên trì một giờ, đây chính là đại chu phủ sự tình chưa bao giờ có. Đám người tiếng vỗ tay làm cho Chu Nguyên sững sờ, sau đó hướng về phía bọn hắn cười cười, tiếp lấy ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tề Nhạc các loại ớt viện trên thân mọi người. Mà nhìn đến Chu Nguyên nhìn qua, ớt viện tất cả mọi người là cổ co rụt lại, có chu tờ mặt nóng, dù sao bọn hắn lúc trước còn tại chế giễu, nhưng mà bất qua trong nháy mắt, bọn hắn chế giễu ngược lại đem chính mình đánh mặt. Liêu Khê gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cực kỳ khó coi. Nhưng cu nở dê một câu đều nói không ra, chỉ có thể biệt khuất cực kỳ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ngược lại là Tề Nhạc, sắc mặt tâm trầm, có âm thanh lạnh lùng, từ trong kẽ răng kia rò rỉ ra đến, tốt, tốt, điện hạ thật đúng là để cho người ta không tưởng được a, muốn nhìn liền đợi ở một bên thành thành thật thật nhìn, đừng lại nhìn lại đùa giỡn nhiều, chúng ta lười nhắc chào hỏi. Chu Nguyên quét Tề Nhạc một chút, cười nhạt nói. Tề Nhạc khỏe mắt co quắp một chút, bất quá hắn cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, đè nén xuống tức giận trong lòng. Nhưng này nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, thì là càng âm trầm. Mọi người tiếp tục đi, thời gian cũng không nhiều. Chu Nguyên thấy thế, cũng lười lại nhiều để ý tới hắn, xoay đầu lại hướng về phía Tô Âu Vi, Dương Tái, Tống Thu Thủy bọn người cười nói. Ba canh giờ, cũng chính là 6 giờ, dưới mắt đã nhanh hơn một nửa. Tốt nghe được Chu Nguyên mà nói, tất cả giáp viện học viên đều là lớn tiếng đáp, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, mà lại ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, đều là trở nên không giống với lúc trước rất nhiều. Trước đó bọn hắn, dù sao vẫn là có Chu Tờ lão sinh nhìn tân sinh tâm thái, nhưng dưới mắt Chu Nguyên chiêu này, không chỉ có chấn nhiếp Tề Nhạc bọn người, liên đối lấy Bo Nờ Hà Nờ, đều đối với Chu Nguyên nhiều một chút kính ý. Sở Thiên Dương đứng ở một bên, hắn nhìn qua khôi phục sĩ khí giáp viện học viên, cũng là âm thầm thở dài một hơi, nhìn Chu Nguyên ánh mắt, không khỏi càng hài lòng. Trong năm này, Tề Nhạc cơ hồ là giáp viện tất cả học viên trong lòng cự thạch, cho bọn hắn mang đến không thể chiến thắng bóng ma, nhưng Chu Nguyên hôm nay lại là làm cho đám người biết Tề Nhạc cũng không phải là liền thật là không cách nào thủ thắng. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại cũng hữu nhân, dĩ vãng không cách nào ngăn được Tề Nhạc, chỉ là bởi vì nhân ngoại nhân kia còn chưa từng xuất hiện mà bây giờ có lẽ rốt cục xuất hiện. Nhìn qua Chu Nguyên, Sở Thiên Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngọc Linh bục dưới, khôi phục sĩ khí giáp viện học viên, lại lần nữa bắt đầu tu luyện, thác nước cầm ẩm cọ rửa xuống tới, từng đạo thân ảnh đứng ở trong đó kia, phảng phất đều là trở nên có sức mạnh rất nhiều. Ở trong thời gian sau đó, Chu Nguyên vẫn như cũ bảo trì lại một lần một giờ tả hữu, cái này khiến đến tất cả mọi người là vì chi sợ hãi thán phục, không rõ vì sao hắn có thể làm đến điểm này. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Nguyên cho dù là kiên trì một giờ, nhưng vẫn như cũ là sống nhảy nhảy loạn, trên thân nhìn không ra có bao nhiêu máu ứ động vết tích, cái bộ dáng này, phảng phất thác nước trùng kích cũng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Thế là, những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, càng kính sợ. Ba canh giờ tu luyện, rất nhanh cũng là rơi đem xuống tới, sau đó giáp viện các loại học viên, chính là tại Chu Nguyên dẫn đầu xuống, khí phách hiên ngang từ ất viện trước mắt mọi người đi qua. Nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, ất viện đông đảo học viên đều là giữ im lặng. Đắc ý cái gì kình, không phải liền là nhiều kháng một hồi sao, thật sự cho rằng mở ba mạch liền có thể lên trời Liêu Khê thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi, no ý Tề Nhạc, cũng không thể để hắn kiêu ngạo như vậy đi xuống. Tề Nhạc mặt không biểu tình, đạm mạc mà nói, gấp cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Linh buộc to lớn kia, trong mắt có âm lãnh quang trạch lóe ra, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, nói, xem ra cái này Ngọc Linh buộc đối với hắn tác dụng rất không tệ. Hắn nhìn về phía Liêu Khê, mắt mang lạnh xuống mà nói, ngươi có hay không đến, giáp viện chiếm cứ cái này Ngọc Linh buộc ba canh giờ thời gian, có phải hay không có chút quá lâu một chút. Liêu Khê nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nói, ngươi nói là. Tề Nhạc cười cười, trên mặt âm trầm tiêu tán. Xuống dưới, nói, trước đó vừa vặn nghe từ viện trưởng nói Ngọc Linh buộc thời gian phân phối cũng không công bằng, mặt khác vài viện, cũng là đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Nếu như giáp viện vẫn luôn là như là trước kia khinh thường chư viện, vậy bọn hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngược lại là không người có thể nói cái gì, nhưng là, hiện tại giáp viện, còn có tư cách này sao? Bị chúng ta ất viện liên tục 2 năm áp chế, bọn hắn còn có mặt mũi lấy chư viện đứng đầu tự cho mình là sao? Tề Nhạc nhìn về phía Chu Nguyên bọn hắn rời đi phương hướng, trong mắt hàn mang càng ngày càng thịnh, khoe miệng dáng tươi cười, cũng là tràn đầy trâm trọng. Cho nên ta cảm thấy cái này Ngọc Linh buộc thời gian vấn đề phân phối, hoàn toàn chính xác phải sửa lại một chút.